Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 353, tiên gia có lệnh, ma tôn, ngươi lại đây, 5, góc chuyện audio.com, Khuynh Nhan làm ma tôn, bị Vân Y tùy tùy tiện tiện liền lôi ôi kéo kéo như vậy, hắn tỏ vẻ rất bất lực và phẫn hận. Hắn bực bội nhìn sườn mặt Vân Y, tuy rằng nguyên chủ bản thân điều kiện cũng không kém, nhưng mà, bởi vì tư liệu hạn chế của Vân Y, vẫn là kém đi một đoạn. Mặc kệ Khuynh Nhan trừng mắt mình, Vân Y chỉ cần biết hảo cảm không có giảm xuống là được rồi. Thiên cung nói thế nào vẫn là thiên cung, điều kiện không tệ, xem xét độ ngưng đọng của tiên khí mà nói, so sánh với yêu giới hắn từng đi vào, còn muốn nồng đậm hơn nhiều lần. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Ma tôn nhíu mày, hắn không cho rằng thiên giới đều ngốc tử, sẽ hảo tâm giúp mình chữa thương. Không đi đâu cả, chính là mang ngươi trở về chữa thương, đương nhiên, là yêu cầu báo đáp. Vân Y biết nếu thù lao cái gì cũng đều không lấy, Khuynh Nhan tất nhiên sẽ sinh ra nghi ngờ. Thù lao, hừ, biết ngay mà, đều là không có ý tốt. Ma tôn Khuynh Nhan, nghe nói ma giới các ngươi có rất nhiều đồ vật hiếm lạ cổ quái. Đúng không? Vân Y nghiêng đầu trong mắt là hứng thú, hỏi. Hả, Vân Y hỏi như vậy, Khuynh Nhan có chút không rõ Vân Y nói như thế có hàm nghĩa gì. Mang ta tới ma giới chơi đi. Thực ra tuy có được ký ức của nguyên chủ, Vân Y làm qua nhiều nhiệm vụ như vậy, loại địa phương như ma giới cũng không phải là có thể đi. Lại xem xét Khuynh Nhan bên cạnh, xem bộ dáng này cào hắn, thương thế cũng không thể nhanh chóng tốt lên, vẫn là sấn lấy cơ hội hảo hảo du đãng vài vòng tam giới một lần cho biết. Khuynh Nhan không trực tiếp trả lời, lại nhìn chằm chằm Vân Y một hồi lâu. Tùy tùy tiện tiện một cái thị nữ, có thể rời khỏi tiên giới sao? Khuynh Nhan cuối cùng nghĩ thông suốt. Một tiên nữ bé nhỏ của tiên giới biết tên của hắn, không phải bởi vì nàng ta có thân phận cao, mà là bởi vì danh khí của mình quá lớn. Như thế nào, Khuynh Nhan không có trả lời, Vân Y còn tưởng rằng hắn không đồng ý. Hơn nữa, sau khi trị thương mà hảo cảm vẫn chưa đầy thì làm sao mà công lực tiếp. Vạn dặm tương tư, yêu xa sao, không, nếu ngươi có thể tự ra khỏi tiên giới, đương nhiên là không có vấn đề gì. Khuynh Nhan tuy rằng không rõ yêu cầu của Vân Y có ý nghĩa gì. Nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là có thể đem thương thế trên người trị liệu thật tốt. Chờ đến khi bọn họ tới, không có sức mà đánh trả thì chỉ có đường chết. Vậy được, Vân Y gật đầu cười cười. Cái này đương nhiên là không thành vấn đề, cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, trên tiên giới, có ai dám cản lại. Cho nên kỳ thật thân phận nguyên chủ cao như vậy cũng thật tốt. Hai người đi tới chỗ của Vân Y, nói đúng ra thì đây là một tòa tiên cung nguy nga tráng lệ, từng chi tiết nhỏ của tòa cung điện đều như tỏa ra tiên khí. Khuynh Nhan khi thấy các tiên nữ sôi nổi hành lễ với Vân Y thì mới bắt đầu chậm rãi ý thức được người này, chỉ sợ thân phận không thấp đi. Cách chương.